Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 580, cái gì cầu thí Lý tướng quân? Mọi người theo hắn lời nói hướng về trong ngực hắn nhìn một cái. Chỉ gặp một cái đầu chọc gà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này Bách Thắng tướng quân rất lợi hại phải không? Hắn nhìn lấy bên cạnh một cái lấy giáp dạ dày binh sĩ hỏi. Này binh sĩ thượng hạ dò xét hắn liếc một chút. Sau đó cảnh giác hỏi thăm, ngươi không phải trong quân doanh người. Lý Mộc Nhiên mặc không phải trong quân khôi giáp. Tự nhiên là bị nhận ra. Bất quá hắn nghe xong. Cười nhạt một tiếng đường, quân gia tốt nhãn quang. Tại hạ xác thực không phải. Ta chính là Lý Đô Úy bằng hữu. Nghe xong Lý Đô Úy. Này binh sĩ sắc mặt lúc này biến đổi sau đó cười đường, nguyên lai là Lý Đô Úy bằng hữu. Nghĩ đến cũng là nghe thuyết nơi này chuyện lý thú. Chấm ngoặc kép, theo cái này binh sĩ giải thích hắn rốt cục nghe được rõ ràng. Cái này đại doanh cũng là cái đấu kê trận. Mà này cái gọi là Lý Đô Úy cũng là đấu kê trận đầu. Cũng chính là sòng bạc đầu. Ngày bình thường bọn họ ban ngày nghỉ ngơi. Ban đêm liền tụ tập ở chỗ này đấu kê. Bởi vì là quân doanh người cũng nhiều. Cho nên này Lý Đô Úy thường xuyên sẽ tìm chút bên ngoài người đến đây cùng một chỗ tham dự đấu kê. Dần dà, cái này trong quân doanh tiến người sống. Cũng liền không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Nghe binh sĩ lời nói. Lý Mộc Nhiên giờ phút này tâm lý đã có chút không vui đứng lên. Trong quân doanh có quân kỷ quân quy. Mà cái này Lý Đô Úy thế mà đem cái này xem như trò đùa. Ta nghe thuyết lập tức không phải muốn tới một cái Lý tướng quân sao? Các ngươi vẫn như cũ như thế tản mạn không sợ quân quy sao? Gặp Lý Mộc Nhiên hỏi thăm Lý tướng quân sự tình. Này binh sĩ hồn nhiên không thèm để ý thuyết đường, cái gì cầu thí Lý tướng quân? Nghe thuyết này Lý tướng quân cùng Kinh Châu thành Tô Tuân bạn cũ. Xem chừng cũng là dựa vào Tô Tuân danh tiếng giả danh lừa bịp người. Đầu năm nay nhiều người như vậy qua. Các huynh đệ nói có đúng hay không? Cái này binh sĩ thuyết thời điểm thanh âm to. Tại bên cạnh hắn binh sĩ tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng minh bạch. Từng cái cười lên ha ha, chính là cái gì Lý tướng quân? Đoán chừng cũng là cái nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, không sai. Cái này đều một tháng. Liền cái bóng dáng đều không có. Chắc là biết rõ nói chúng ta ở chỗ này dọa đến tè ra quần đi. Làm sao lại tè ra quần? Khẳng định là thối đều run lên đến. Bởi vậy từ Kinh Châu Thành đến bây giờ đều còn chưa tới đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những này binh sĩ ngươi một lời ta một câu nói xong không thoải mái. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu sau khi nghe, có chút nhịn không được. Vô ý thức liền muốn tiến lên. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên đưa tay ngăn lại hắn. Vẫn như cũ đối những cái kia binh sĩ thiết đường, các ngươi liền không sợ. Này Lý tướng quân đến, hỏi ngươi tội sao? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, những cái kia binh sĩ lần hai cười ha hả. Về sau chỉ nghe binh sĩ thiết đường, sợ. Chúng ta thật là sợ. Nói là sợ, thế nhưng là khắp khuôn mặt là trêu tức thần sắc. Này Lý tướng quân nếu thật là chạy đến, chúng ta tất nhiên giáo huấn hắn tìm không ra bác. Nói xong, đón đến, binh sĩ đột nhiên nhìn thấy Bách Thắng tướng quân. Vẫn như cũ phách lối thuyết đường, xem chừng này Lý tướng quân cũng liền cùng Bách Thắng tướng quân. Có thể phân cao thấp đi. Ha ha, hắn nói chuyện không có chút nào thu liễm. Ở một bên những cái kia binh sĩ toàn là theo chân cười rộ lên. Nghe mọi người tiếng cười. Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bất quá nhưng lại không làm âm thanh. Mà chính là lặng yên rời đi. Lý lão đệ vừa tài như vậy binh lính càn quấy. Ngươi vì sao không cho ta xuất thủ? Quả thực là quá phách lối. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Vỗ vỗ Vương Tiếu Tiếu a a bả vai thuyết đường, giáo huấn. Tự nhiên là giáo huấn. Nhưng không phải hiện tại. Bây giờ tam doanh mới chỉ là đến nhất doanh. Còn lại hai doanh chúng ta tự nhiên cũng là mau mau đến xem. Nói chính muốn ly khai. Bỗng nhiên cách đó không xa một cái trong doanh trướng. Ra một tiếng nữ tử kinh hô. Nhớ tới cây dâu hòe trên trấn sự tình. Hắn cùng Vương Tiếu Tiếu chạy qua. các ngươi là ai? Thế mà, chấm ngoặc kép, cái này doanh trướng trước cửa trông coi hai cái binh sĩ. Chỉ là bọn hắn còn chưa đến nói chuyện, liền bị Vương Tiếu Tiếu trực tiếp đánh ngất xỉu quá khứ. Nhếch lên mở doanh trướng, đã thấy một nữ tử co quắp tại trên giường một góc. Nàng quần áo trên người đã nhiều chỗ bị xé rách, trắng bóng da thịt lộ ra không ít. Mà tại cạnh giường một cái nam tử mập mạp người mặc một bộ áo mỏng, trên mặt nụ cười thô bỉ đang hướng về phía trước leo lên lấy. Lý Mộc Nhiên hai người đột nhiên tiến vào, để nam tử sững sờ, sau đó nhướng mày, quát lớn đường, các ngươi hai cái là cái nào bách phu trưởng thủ hạ? Có hiểu quy củ hay không? Người tới cho ta đem hai cái này áp ra ngoài, trọng đánh 100 đại bản. Nghe cái này Lý Đô Úy lời nói, Lý Mộc Nhiên trên mặt lấy nụ cười. Mày kiếm vẩy một cái thuyết đường, Lý Đô Úy tốt đại uy phong a. Chẳng lẽ ngươi không biết ta? Cái này Lý Đô Úy cũng coi là có chút cảnh giác. Thấy mình la lên thế mà không có người tiến đến, biết rõ đường hai người trước mắt kẻ đến không thiện, liền vội rút ra bên cạnh bội kiếm. Sau đó chỉ Lý Mộc Nhiên thuyết đường, ngươi là nơi nào đến tiểu tặc? Nói cho ngươi hiện tại thừa dịp ngươi Lý gia gia ta tâm tình tốt. Mau mau cút, nếu không mang ta thủ hạ ta binh sĩ đến, sẽ làm cho ngươi đầu người rơi xuống đất, để cửu ca đầu người rơi xuống đất. Câu nói này cửu ca nhớ kỹ. Lý Mộc Nhiên tịnh không có để ý hắn, mà chính là tìm cái ghế làm xuống đến. Vương Tiếu Tiếu thì là đứng ở nàng bên cạnh, ngươi dám đem vừa tài lời nói tại thuyết một lần sao? Cái này Lý Đô Úy chỉ cảm thấy toàn bộ quân doanh đều là hắn, mà lại dưới tay hắn liền ở một bên. Hai người này coi như lợi hại hơn nữa, cũng tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay mình. Bởi vậy hắn vẫn như cũ phách lối thuyết đường, lặp lại lần nữa lại như thế nào? Nếu là hiện tại các ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, lát nữa ta có lẽ sẽ thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, chấm ngoặc kép, bành. Lý Đô Úy lời nói cũng không nói xong, Lý Mộc Nhiên tọa hạ cái ghế đã bị hắn cầm lấy một chút phiến ở người phía sau trên đầu. A, Lý Đô Úy một tiếng hét thảm, bưng bít lấy đầu mình ngã trên mặt đất, mà Lý Mộc Nhiên vậy thì là đi đến trước mặt hắn. Vỗ hắn mặt đường, ngươi mẹ hắn cùng ngươi này bất tranh khí chất tử thật đúng là có liều mạng a. Lý Đô Úy nhìn qua gần trong gang tấc Lý Mộc Nhiên, vội vàng tức giận đường, ngươi cái dân đen, lại dám làm tổn thương ta. Ta thế nhưng là triều đình Đô Úy, có tin ta hay không diệt ngươi cửu tộc, giết sạch cả nhà ngươi. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên sắc mặt mát lạnh. Nếu như thuyết vừa tài Lý Đô Úy phách lối vẫn là tại hắn trong phạm vi chịu đựng lời nói, vậy bây giờ cái này Lý Đô Úy căn bản chính là đang tự tìm đường chết. Có nhiều thứ cho dù là giảng, cũng không phải cửu ca muốn nghe được. Mệnh quan triều đình, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ta thương tổn mệnh quan triều đình lại có thể thế nào. Hắn một bà nhấc lên mặt đất trường đao, bỗng nhiên vung xuống. Này máu tươi trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Lúc đầu không thể có phát giác Lý Đô Úy không tự giác nhìn mình cánh tay. Lúc này, a, một tiếng kêu đi ra. Ngươi, có ai không? Giết cho ta hai người kia. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên đối xử lạnh nhạt tương hướng. Sau đó đối Vương Tiếu Tiếu thuyết đường, Vương đại ca, trên người ngươi có thuốc sổ sao? Vương Tiếu Tiếu không nghĩ tới hắn lại đột nhiên có này một thuyết. Lạnh một chút, sau đó từ trong ngực móc ra một cái phấn bao đưa qua qua. Vương đại ca, người biết rõ nói sao dạng mới có thể để cho học chảy càng nhanh sao? Vương Tiếu Tiếu nhìn lấy hắn thần sắc, lắc đầu, lát nữa ngươi liền biết rõ đường. Nói dùng chuôi đao một chút đem này Lý Đô Úy đánh bất tỉnh quá khứ. Sau đó đem này thuốc sổ bột phấn toàn bộ đổ vào Lý Đô Úy trong miệng. Trừng trị xong Lý Đô Úy đang hắn muốn ly khai thời điểm, bỗng nhiên này góc giường nữ tử vội vàng chạy tới, ân nhân, cứu mạng a, ân nhân, chấm ngoặc kép, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.